Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, Dụ Cận Nguyên. Thế Tôn Huyết Tủy, Cận Thái Vương Trường Lão, ngài tới tìm ta, có cái gì dặn dò? Cận Nguyên cẩn thận địa nói rằng, trước mắt cái này mặt như ác quỷ ông lão, chính là ngự thú tộc bên trong hơn 10 vị Thế Tôn Cường giả một trong. Cận Thái Vương Trường Lão, Thế Tôn một kiếp cường giả siêu cấp. Cận Nguyên, con trai của ta Cận Đấu, ở Long Hổ Sơn bị người giết. Cận Thái Vương âm thanh trầm thấp, sắc mặt không nhìn ra hỉ giận. Ta tìm ngươi đến, là bởi vì ta không tiện ra tay, mà ngươi, có năng lực này giúp ta báo thù. Cận Đấu, hắn đã tu thành đỉnh cao huyền hoàng. Hiện nay nhân tộc, còn có người có thể giết hắn. Cận Nguyên cả kinh, chẳng lẽ nói, Thiên Tỉnh bí cảnh hoặc là Thiên Cơ bí cảnh bên trong, có người ra tay rồi? Không, nếu như là hai người này bí cảnh bên trong cường giả ra tay, báo đáp ân tình có thể nguyên. Cận Thái Vương hai con mắt như hai điểm quỷ hỏa đang thiêu đốt. Nhưng là, người xuất thủ, là một 30 tuổi cũng chưa tới nhân tộc tiểu tử. Hí, chấm ngoặc kép, Cận Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh. Sao có thể có chuyện đó? Cận Nguyên, đi đem kẻ loài người kia tiểu tử đầu cho ta đề trở về. Cận Thái Vương trầm giọng nói rằng, ta sẽ cho ngươi phong phú tưởng thưởng. Cận Nguyên hơi thay đổi sắc mặt, lập tức lúng túng cười một tiếng nói. Cận Thái Vương Trường Lão, tâm tình của ngài, ta rất có thể hiểu được. Chỉ có điều, trước mắt ta đang đứng ở tam hoán cảnh giới then chốt thời kỳ. Một khi xảy ra chút sai lầm, nhưng là hối tiếc không kịp. Vạn nhất bởi vì ngài việc tư, để bộ tộc thiếu một tên tương lai Thế Tôn. Nói vậy tương lai bộ tộc bên trong, đối với ngài cũng sẽ có ý kiến a. Người nghĩ kháng mệnh, Cận Thái Vương lạnh lùng nói rằng, trong mắt quỷ hỏa ánh sáng càng tăng lên. Không dám, Cận Nguyên kỳ thực cũng không quá e ngại Cận Thái Vương. Hắn là thay máu cảnh đại thành nửa bước Thế Tôn, khoảng cách Thế Tôn cảnh giới cũng không xa xôi. Có thể nói là chính xác trường lão địa vị. Cận Thái Vương để hắn đi mạo hiểm, hắn có tư cách từ chối. Nửa bước Thế Tôn, mặc dù ở bộ tộc tồn vong thời gian đều có lý do không ra tay. Huống hồ là vì một trưởng lão việc tư. Cận Thái Vương ho khan một tiếng, trong tay huyết quang lóe lên, đột nhiên xuất hiện một viên óng ánh long lanh màu đỏ giọt máu. Đây là, chấm ngoặc kép, Cận Nguyên một tiếng thét kinh hãi, lấy hắn nửa bước Thế Tôn tâm cảnh, cũng không từ tâm thần chập chờn, bị viên này giọt máu gắt gao hấp dẫn ánh mắt. Đây là Thế Tôn huyết tủy. Cận Thái Vương ngữ điệu lạnh lẽo, là ta từ tộc chủ nơi đó lấy được ban thưởng. Ngươi bây giờ đã là thay máu cảnh đại thành, dùng viên này chân huyết sau khi liền có thể nhảy vọt đến hoán cốt cảnh, bớt đi ngươi 20 năm khổ tu. Cận Nguyên sắc mặt biến đổi, hiển nhiên là đang dãy dụa. Cận Thái Vương chậm rãi chờ, hắn cũng không sốt ruột, hiển nhiên đã tính trước kỹ càng. Có một giọt này Thế Tôn huyết tủy làm thẻ đánh bạc, mặc dù Cận Nguyên không muốn đi, hắn Cận Thái Vương cũng có thể ở bộ tộc bên trong tìm ngoài hắn ra nửa bước Thế Tôn. Sở dĩ tìm tới Cận Nguyên, chẳng qua là hắn xưa nay cùng Cận Nguyên quan hệ mật thiết nhất. Hô, chấm ngoặc kép, Cận Nguyên thở ra một hơi. Một 30 tuổi cũng chưa tới nhân tộc tiểu tử. Chuyện này ta làm, nói cho cùng, một giọt Thế Tôn huyết tủy sức hấp dẫn quá lớn. Vì nó, mặc dù cùng cấp cao thủ đại chiến một trận đều xứng đáng. Huống chi, Cận Nguyên muốn đối mặt, bất quá là cái 30 tuổi cũng chưa tới nhân tộc thanh niên. Tu vi đính thiên cũng là huyền hoàng cấp độ. Rất tốt, tên của hắn gọi Hứa Dương, là dũng giả công hội trước một đời hội trường. Cận Thái Vương xa xôi nói rằng, hắn ngay ở Long Hổ Sơn. Cận Thái Vương Trường Lão, ta có một điều kiện. Cận Nguyên thở ra một hơi nói rằng, ta nghĩ lấy trước đến huyết tủy. Hả, ngươi không tin ta? Cận Thái Vương thưa thớt lông mày vừa nhíu, trong giọng nói băng hàn ý tứ lan tràn ra. Cận Nguyên trong lòng, đích thật là không tin cái này Thế Tôn Trường Lão. Có điều những câu nói này, hắn cũng không thể nói rõ, chỉ là khẽ mỉm cười. Cận Thái Vương trường lão, ngài là Thế Tôn cấp trường lão, ta chỉ là một phổ thông tộc nhân. Nếu như ta không công nhận, ngài có rất nhiều thủ đoạn có thể sửa trị ta. Cận Nguyên ý tứ, Cận Thái Vương nếu như quỵt nợ, Cận Nguyên bắt hắn không có biện pháp nào. Cận Thái Vương hừ lạnh một tiếng, tranh nhiên bắn ra, đem vật cầm trong tay giọt máu đạn cho Cận Nguyên. Nếu như ngươi để ta thất vọng, ta sẽ để ngươi trả giá so với này cao gấp 10 lần đánh đổi. Cận Thái Vương lạnh lùng nói rằng, một tấm nhiều nếp nhăn nét mặt già nua, càng là âm u khủng bố. Trường lão yên tâm, chậm thì 3-5 ngày, nhiều thì nửa tháng, ta tất nhiên đem kẻ loài người kia tiểu tử đầu mang cho ngươi đến. Ha ha ha ha, Cận Nguyên tiếp nhận Thế Tôn huyết tủy, chân mà trọng chi địa đựng vào bình ngọc, để vào trong nhẫn chứa đồ, vừa tung người bay khỏi đại điện. Sao sao sao Long Hổ Sơn đại điện, Hứa Dương, nơi này có một phần Hải Vân Thượng Quốc tường đồ, mặt Nhật Hỏa Sơn, ở vào Hải Vân Thượng Quốc đông bắc phương vị, ngang qua Hải Vân, Liệt Sơn, Thương Viêm các nước, tòa kia tàn tạ thần điện, vào chỗ với Hải Vân Thượng Quốc cùng Liệt Sơn Thượng Quốc chỗ giao giới. Ngự Huyền Vũ tay nâng bàn, đồ, cho Hứa Dương chỉ dẫn nói, tất cả mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Một bên Bổ Y nói bổ sung. Hứa Dương gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, thông báo trong danh sách tất cả mọi người đến Long Hổ Sơn đỉnh tập hợp. Hắn trước tiên bước ra chân Long đại điện. Long Hổ Sơn đỉnh trong hư không ước chừng 100 người đã lẳng lặng chờ đợi. Nhóm người này bên trong, ngoại trừ Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ đám người thân bằng hảo hữu ở ngoài, đều là dũng giả công hội trọng yếu nhân viên. Hơn nữa trải qua 10 ngày vây sơn thử thách, trung thành độ có rất cao bảo đảm. Hứa Dương từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra phá thiên thần thoa, đón gió ném. Phá thiên thần thoa đón gió phồng lớn, rất nhanh đã biến thành một dài đến mười mấy trượng cỡ trung thuyền, tỏa ra tầng tầng ánh sáng. Lên thuyền, Hứa Dương ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh mọi người bước vào phá thiên thần thoa bên trong. Khi hắn điều khiển bên dưới, phá thiên thần thoa tỏa ra nồng nặc hào quang màu vàng. Ánh vàng hóa thành sắc bén trường kiếm màu vàng óng, hướng về phía trước hư không chênh chách vạch tới, đem không gian cắt rời mở một đạo chật hẹp khe hở. Sau đó khe hở chậm rãi mở rộng, loại này hơn 100 người xuyên qua không gian, mặc dù lấy phá thiên thần thoa thánh khí lực lượng, hay là muốn tiêu hao thời gian không ngắn nữa, mới có thể mở tích đủ lớn tiểu nhân, nhỏ bé vết nứt không gian. Mà nếu như là Hứa Dương một người cưỡi thần thoa, xuyên thoa không gian chỉ cần 10 cái hô hấp khoảng chừng. Trái phải, ca ca, đây chính là ngươi nói phá thiên thần thoa sao? Thật là lợi hại. Hứa Dư hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Nàng bây giờ đối với Hứa Dương đích tình cảm giác đã gần như sùng bái. Ca ca từ khi Trung Châu trở về, quả thực trở nên không gì không làm được, liền cao cao tại thượng huyền hoàng cũng không phải hắn hợp lại chi địch, hơn nữa còn điều động thánh khí qua lại hư không, loại này năng lực vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nàng. Hứa Dương một khắc không ngừng mà bắt ấn quyết, nhập liệu huyền lực, phá thiên thần thoa phía trước kim quang vết nứt càng lúc càng lớn, dần dần mà đã đầy đủ chứa đựng lớn nhỏ như vậy thuyền tiến vào. Được rồi, chúng ta xuất phát, chấm ngoặc kép. Hứa Dương một câu nói chưa nói xong, đột nhiên ngoại giới truyền đến một trận kịch liệt không gian rung động. Lập tức, một cổ cường đại trận pháp gợn sóng ở phá thiên thần thoa vách ngoài phun trào, đem thần thoa mạnh mẽ nhốt lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.